Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 380, giống như một loại mắc nợ. Góc truyện audio.com, không chỉ như thế, thậm chí nàng ngay cả nói chuyện lớn tiếng với hắn cũng chưa từng có. Cảm giác Tiêu Phương là một người lịch sự tao nhã làm cho người ta mong muốn nhưng không thể với tới, nhiều lúc nàng nhìn thấy hắn đôi khi sẽ có loại ảo giác cảm thấy cuộc sống người nọ trong núi Tần Lĩnh tự nhiên biến hóa như trong núi tiên. Đối với tiên nhân, nên phải có thành kính cùng cung kính, sao có thể nói chuyện lớn tiếng, sao có thể đối xử bất nhã. Nhưng hôm nay tức giận, nàng thật sự là muốn mắng chửi người đó một chút. Thậm chí như thương nghĩ, nếu Tiêu Phương đang ở trước mặt nàng hẳn là có thể động thủ đánh hắn một trận. Lúc trước nàng không muốn hắn bị nhuộm một hạt bụi nhỏ thế tục cho nên chỉ cần một mình có khả năng làm, nàng đều tự làm lấy. Ngay cả ban đầu tiếp nhận nhiệm vụ của Ẩn Nguyệt Các cũng chưa bao giờ để cho hắn nhúng tay vào. Nhưng người đó luôn nói không yên lòng nàng, lúc đi Tây Dạ nàng đã thấy. Trở về Thục Đô, hắn lại vào trong thành trước một bước. Hiện tại nàng đã nghĩ thông suốt quyết định sẽ không đuổi hắn đi nữa, sẽ để hắn đi theo bên cạnh mình cặp tay sóng vai. Nhưng mà vì sao Tiêu Phương lại tránh né không gặp, thậm chí nàng đã không còn giận hắn một lần lừa gạt ở Thục Đô, đã quyết định quên hết tất cả chuyện của Dược Vương Cốc. Vì sao Tiêu Phương vẫn lúc ẩn lúc hiện không giấu vết. Như thường biết lúc này mình tức giận không chỉ bởi vì Tiêu Phương rời đi. Còn có một điểm rất quan trọng là nàng sợ Tiêu Phương từ nay về sau cũng sẽ dây dưa với La Xính không thấy lối. Thoát, mặc dù mỹ nhân đã chết nhưng cũng từng tồn tại, cũng không biết là đã nghe tên thiên sát nào đó nói qua cùng một người chết đi tranh thủ tình cảm, đó là chuyện khó nhất trên đời cũng là ngu ngốc nhất. Bức họa La Xính ở trong nhàn nhã sơn trang trưng bày lâu như thế, cho dù nàng đối với chuyện tình cảm không nhạy bén cũng phải hiểu rõ, người gọi là sư muội đó, ở trong lòng Tiêu Phương có bao nhiêu phân lượng. Nhưng rất kỳ quái, nàng lại cảm giác đó không phải là tình yêu. Tiêu Phương đối với La Xính cũng không có yêu, mà có. Giống như là một loại mắc nợ, cách chương.